Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thong thả bước đi từng bước, qua hết các phòng trong nhà. Có rất nhiều kỷ niệm cùng với bé con dâng lên trong tâm khảm. Nhớ nhiều nhất khuôn mặt cười sáng lạn của con trai. Đều đã qua một năm, vì sao mọi chuyện giống như vừa xảy ra hôm qua? Hiên Nhi cười, Hiên Nhi khóc. Vẻ bé ngây thơ của Hiên Nhi, cử chỉ ngốc nghếch của Hiên Nhi. Nhiều năm qua, cô sớm đưa sinh mệnh của bé trai bé bỏng du nhập chính bản thân mình, cùng với bản thân là cốt nhục tương liên. Mà khi bị người khác mạnh mẽ cắt máu thịt của chính mình ra khỏi cơ thể, tự nhiên mang luôn cả sinh mệnh của cô đi. Cái loại đau đớn này không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Không ai biết Hạ Quốc Hoa đã chịu nổi đau mất con thế nào. Cô đem tất cả đau khổ của mình chôn chặt trong lòng, không quá oán vận mệnh, bởi vì cô biết việc đó cũng chỉ vô dụng. Hạ Quốc Hoa mở chiếc hộp, bên trong là bộ quần áo mà Hiên Nhi mặc vào ngày đầy tháng. Còn có bức ảnh cùng tờ giấy khen học trò ngoan. Hiên Nhi để lại cho cô chỉ có bấy nhiêu, thế mà cô không thể nào mang theo trên người. Cô cầm lấy bức ảnh chụp, nhìn trên ảnh hai mẹ con ôm chặt nhau cười hạnh phúc, cười nghẹn ngào không khỏi dâng lên. Hiên Nhi, không phải mẹ không cần con, chỉ là mẹ không thể đem con giữ bên người. Nhưng mẹ cam đoan nhất định thường xuyên lại đây thăm con, nhất định vậy. Ngồi hồi lâu, cô đem chiếc hộp cất cẩn thận, lại đem căn phòng quét dọn sạch sẽ một lần. Lúc Hạ Quốc Hoa rời đi phát hiện sắc trời tối muộn, trên đường không còn bao nhiêu người đi đường. Cô lấy di động từ túi sách bằng da nhìn thử mới biết gần 11 giờ. Hơn nữa lại còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Cổ Tiêu gọi cho cô. Nhưng do cô luôn để chế độ rung nên không để ý. Hạ Quốc Hoa có chút khẩn trương, cô chạy đến đường cái đón xe. Khâu khéo là mấy chiếc taxi lướt qua cô đều có người. Lúc này một chiếc xe hơi đột nhiên chạy đến bên cạnh rồi dừng lại. Quốc Hoa... Cửa kính hạ xuống là người ló đầu ra ngoài hỏi thăm, Nhâm Hồng. Hạ Quốc Hoa hướng anh chào gật đầu. Xin chào anh. Nhâm Hồng cười tươi. Em về ư, để anh đưa em đi. Không cần đâu, cảm ơn. Đi lên đi, cho dù chúng ta không phải bạn bè, để mà gì thôi, anh nên làm việc này mà. Nào, với lại bây giờ muộn thế này rồi. Nhâm Hồng thành khẩn nói vậy. Nghĩ đến thôi chân, Hạ Quốc Hoa do dự, rốt cục mở cửa xe ngồi xuống. Xe vừa chạy, Hạ Quốc Hoa cảm giác trên di động rung lên. Cô vội vàng nhận máy. Alo, em đi đâu thế? Giọng nói Cổ Tiêu chuyển đến, giọng điệu 10 phần hờn giận. Em đang hiện ở nơi nào? Em ở trên xe. Anh đến đón em ngay, em ở nơi nào? Em đang ở trên đường về, rất nhanh đến nơi thôi ạ. Hạ Quốc Hoa liếc mắt nhìn Nhâm Hồng đang chuyên tâm lái xe. Vậy em cẩn thận chút đấy. Nói xong Cổ Tiêu ngắt điện thoại. Hạ Quốc Hoa thấy tim mình đập mạnh loạn nhịp. Cô cảm giác anh giống như đang tức giận. Nhâm Hồng hỏi, sao thế? Hạ Quốc Hoa lấy lại tinh thần mỉm cười lắc đầu. Nhâm Hồng cười nói, anh cứ nghĩ em gả cho người ta sẽ nói chuyện nhiều một chút, không nghĩ tới em trầm mặc như vậy. Hạ Quốc Hoa kinh ngạc nhìn anh. Nhâm Hồng là mặt quỷ, là gì thôi nói cho anh biết. Em không biết gì ấy khen ngợi chồng em thế nào đâu, làm anh mất mặt lắm. Hạ Quốc Hoa mỉm cười. Nhâm Hồng không nhịn được nói tiếp, tuy gì thôi từng nói qua chọc là em thực sự đau khổ, nhưng anh thấy có nhiều chuyện em đặt trong lòng, tự liếm láp vết thương. Kỳ thực có số việc không phải tự mình gánh lấy, em có thể chia sẻ chồng mình một chút, hoặc là tìm cách phát tiết ra ngoài tốt hơn. Ừ, cảm ơn anh. Hạ Quốc Hoa cảm kích, kỳ thật thế giới này có nhiều người bạn tốt. Gần đây hình như có rất nhiều người nói những lời này với cô, có lẽ cô nên cẩn thận suy nghĩ. Chỉ chốc lát xe ngừng lại. Hạ Quốc Hoa xuống xe nói lời cảm tạ với Nhâm Hồng. Cảm ơn anh. Xe không đi vào, nhưng ở đây có thể nhìn thấy cầu lớn Cổ Gia. Em xem, đi một buổi tối đã nói bao nhiêu câu cảm ơn với anh, đủ rồi đấy. Đèn đường chiếu vào khuôn mặt tươi cười của Nhâm Hồng, tao nhã lạ thường. Hạ Quốc Hoa cũng cười cười, hai người nói tạm biệt. Quay người, Hạ Quốc Hoa thấy bóng dáng quen thuộc đứng nơi đó lạnh lùng nhìn cô. Hạ Quốc Hoa cảm thấy bước chân có chút gian nan, tuy không có cảm giác chưa làm gì không thích hợp, nhưng cho lòng dâng lên nỗi bất an. Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Tiêu làm người ta cảm thấy không rét mà run. Anh nhìn chằm chằm Hạ Quốc Hoa, làm cô không biết làm cách nào mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Cổ Tiêu một câu không nói quay đầu bước đi. Hạ Quốc Hoa nhẹ nhàng thở một hơi đi theo phía sau anh. Anh cứ vậy làm cô lo sợ không biết phải làm sao. Trong phòng khách im lặng cực kỳ, chỉ để lại chiếc đèn tường. Mọi người khác trong nhà đều đã ngủ. Em đi đến căn phòng cũ, ở đó dọn dẹp một chút, cho nên em trở về trễ vậy. Đi vào phòng khách, Hạ Quốc Hoa nhìn Cổ Tiêu đứng sững bên cửa sổ vội vàng giải thích. Vì sao không để tôi chờ em đi? là vì anh nó không muốn nhìn thấy chiếc hộp kia lần nào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net